Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1743. Chương 1743. Thần kỳ. Bên kia Độc Cô Ngạo Tuyết trầm mặc một hồi, sau đó dùng kiên định ngữ khí nói ra: "Đã còn tại hoang vực kia, vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải tìm đến Lâm sư tỷ." "Ừm, sẽ." Bạch Vũ Triết cũng rất là khẳng định gật đầu. Hắn biết Độc Cô Ngạo Tuyết kiên định như vậy đều là vì chính mình. Nhưng là hắn chưa hề nói tạ ơn cái gì. Nếu như nói như vậy ngược lại là thật khách khí. "Lão đại ngươi yên tâm, chúng ta coi như đem toàn bộ hoang vực đều cho đào 3 thước đất, cũng phải đem người cho tìm tới." Lúc này, hầu tử thân hình cũng xuất hiện tại trận bàn chung, tại biểu đạt quyết tâm của mình. Bạch Vũ Triết rất cảm động, có dạng này một người hồng nhan tri kỷ, có như thế một đám huynh đệ sinh tử, đời này cũng đã là giá trị. Song Phương nói vài câu sau đó, liền tắt máy truyền tin trận bàn. "Bạch huynh đệ, cái này, đây là vật gì?" Bạch Vũ Triết trận bàn vừa thu lại, Ngô Thương liền không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Cái này hắn xưa nay không từng gặp đồ vật, thực tế quá thần kỳ. Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, loại vật này đến cùng là cái gì nguyên lý? "Ồ, đây là thông tin trận bàn, tại chủ đại lục ở bên trên. Thứ này mặc dù cũng không tính khắp nơi có thể thấy được, nhưng cũng không phải cái gì hiếm có vật phẩm." Bạch Vũ Triết mỉm cười giải thích một câu. Hắn kết nối trận bàn thời điểm, ngược lại thật sự là không nghĩ tới hoang vực bên này không có thứ này vấn đề. "Cái này, quả thực là quá không thể tưởng tượng." "Đúng, cái này thông tin trận bàn, vô luận ở nơi nào đều có thể liên hệ đến sao?" Ngô Thương hỏi lần nữa. "Cũng không có khoa trương như vậy, đây cũng là muốn nhìn phẩm chất. Phương diện này trận pháp tu vi càng cao, liên hệ khoảng cách cũng liền càng xa. Ta lưu chế trận bàn, đại khái có thể liên hệ đến bên ngoài hơn 1 triệu dặm đi." Bạch Vũ Triết cũng không có giấu giếm. "Cái gì?" Đơn giản đem thông tin trận bàn giới thiệu một chút. Nhưng là, cái này y nguyên để cái này hai cha con phi thường rung động. Hơn 100 vạn bên trong, mặc dù không cách nào bao trùm toàn bộ hoang vực đi, nhưng hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nói cách khác, cơ hồ vô luận ở nơi nào, đều có thể tùy thời liên hệ với đối phương a. "Bạch huynh, vừa rồi về sau vị kia là địa thử a, tại sao không gọi bọn họ chạy tới tụ họp một chút đâu? Còn có, phía trước kia vị cô nương là bằng hữu của ngươi sao?" Chấn kinh trong chốc lát sau đó, Ngô Văn Huyên mở miệng hỏi. Kỳ thật nàng để ý nhất vẫn là Độc Cô Ngạo Tuyết thân phận. Về phần Lâm Hinh Vân cái tên này, nàng cảm giác chính mình tựa hồ nghe qua, nhưng là ấn tượng không sâu. Lúc trước đều tại Phù Thành thời điểm, căn bản không có cái gì gặp nhau. Ngô Văn Huyên năm đó thân phận địa vị thế nhưng là cao hơn Lâm Hinh Vân hơn nhiều. Bất quá bây giờ cũng từ vừa rồi Bạch Vũ Triết trong lúc nói chuyện với nhau nghe được, cái này Lâm Hinh Vân hẳn là người của Lâm gia. Về phần Bạch Vũ Triết một đám người vì sao muốn tìm nàng, vậy liền còn không biết. "Ừm, nàng là của ta, bằng hữu." Bạch Vũ Triết vừa định nói vị hôn thê cái gì, bất quá ngẫm lại vẫn là được rồi. Về phần để 18 huyết vệ bọn họ chạy tới, cũng không có cái gì, dù sao cũng không phải chuyện đại sự gì. Sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức liền liên hệ bọn hắn, để bọn hắn trực tiếp tới Đan Hương Các. Tốt, tốt xấu bọn hắn cùng Ngô gia cha con cũng là nhận biết. Cũng không lâu lắm, 18 huyết vệ tăng thêm Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lạc Tử Lam liền đến Đan Hương Các. Đan Hương Các địa chỉ không có biến động, bọn hắn tự nhiên nhớ kỹ ở nơi nào. Khi thấy đám người này thời điểm, Ngô Văn Huyên cao hứng rất nhiều, là sự thật có chút tự ti. Bởi vì 18 huyết vệ bất kỳ một cái nào, niên kỷ nhìn đều cùng Bạch Vũ Triết không sai biệt lắm. bọn hắn cũng không cần cái gì đặc thù đi để ý tự thân bên ngoài hình tượng. Nhưng bọn hắn tu vi bổ sung cơ thể bên trong đại lượng sinh cơ, tự nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy lão. Mà thân là nữ hài tử Tiểu Hà, lúc này nhìn càng giống là 18 tuổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?